Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 842, thần bình các thần bí, 03, góc truyện audio.com, hắn ngoan ngoãn bĩu môi, đáp, hồi tiểu thư, Lưu Vân lớn nhất ta nhỏ nhất. Tô mặt đắc ý hướng hắn làm động tác chôn mũi, bộ dáng trẻ con, đừng tưởng rằng lợi hại mà dám xem thường nàng. Nếu không về sau nàng đi theo hoàng phủ Cẩn, đám nam nhân bay tới bay lui này, võ công lợi hại này không đem nàng để vào mắt chẳng phải là rất mất mặt sao? Nàng đã hơi đoán được hoàng phủ Cẩn muốn dẫn nàng đến làm cái gì, chính là không nghĩ tới động tác hắn nhanh như vậy, rõ ràng vừa mới dứt lời, liền lập tức mang nàng đến đây. Hắn lượn đi lượn lại kinh thành hơn nửa vòng, nếu không phải nàng lợi hại cơ hồ sẽ không biết đây là đâu. Chỉ sợ có càng nhiều người giám thị theo dõi hắn hơn nữa, cũng sẽ bị hắn cắt đuôi. Đoạn giữa rẽ vài đường ngoặt tuy rằng thời gian không ngắn, xuống đất tựa hồ cũng sâu, nhưng Tô Mạt cũng không có cảm giác khó thở. Âm thầm bội phục người làm ra địa đạo này, chỉ sợ chính là cao thủ thiết kế cơ quan địa đạo. Xuyên qua vài cánh cửa cơ quan, cuối cùng đi vào một chỗ, hoàng phủ Cẩn nhắc nhở nói. Lên tới rồi, hắn ôm nàng nhẹ nhàng nhảy lên, phi thân bay lên, địa đạo vốn yên tĩnh vô cùng, đột nhiên trong lúc đó chung quanh một mảnh ồn ào, ngọn đèn sáng trưng. Nương theo thế hắn bay vọt lên, Tô Mạt phát hiện thấy một tòa câu lan viện, bên trong có một vũ đài lớn, đang giữa đêm khuya như vậy, thế nhưng còn có người đang tập luyện ở trên đó. Thanh lâu, kịch viện, quả nhiên là nơi giấu người tốt nhất, Tô Mạt mỉm cười, điểm này rất giống với những gì nàng từng nhìn qua nha. Phía sau Lưu Niên vỗ tay phát ra tiếng, thanh thúy, rất nhanh, trong một tòa viện nhỏ xuất hiện vài người đi ra nghênh đón, đồng loạt quỳ gối xuống, hành lễ. Hoàng phủ Cẩn thản nhiên nói. Miễn lễ, vào trong rồi nói. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào tiểu viện. Tiểu viện nằm ở chỗ sâu trong đại viện, hơn nữa còn có những người đang luyện kịch che giấu, cho nên dù là la to gào thét lên cũng không ai nghe thấy. Tô Mạt hiện nay ở tại quốc công phủ, đương nhiên không quá hiểu tình hình phía bên dưới. Bất quá dựa vào sự thông minh và hiểu biết của nàng đối với phong tục tập quán của Đại Chu mà nói, lập tức phán đoán đây là thành nam khu bình dân, thậm chí hẳn là nơi của những người có tầng lớp thấp kém sinh sống. Nơi này toàn là người hát hí khúc xiếc ảo thuật thanh lâu cư trú, khác hoàn toàn với nơi bọn nàng sống. Dựa theo yêu cầu triều đình, vì dễ dàng cho việc quản lý, chỗ ở của bọn họ không có phạm vi phường thị phân chia toàn bộ khu đều bị cách ly. Cách trương,